Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 558, chương 561, mở ra phủ văn linh khí hồi phục kế hoạch. Như là đã xác định cầu chính là thế giới nguyên sơ. Như vậy tiếp theo chính là nên chắc chắn chuẩn bị sử dụng loại nào linh khí hồi phục phương án. Tóc sừng dê có chút trầm tư trong đầu của nàng. Liên quan tới như thế nào để cho thế giới nguyên sơ linh khí hồi phục các loại kế hoạch cùng phương án xuất hiện, có cực kỳ cặn kẽ ghi lại. Những thứ này kế hoạch cùng phương án đều là thế lực khác sử dụng. Hơn nữa thành công án lệ, trong đó nhất nhanh gọn phương án chính là căn nguyên hồi phục kế hoạch. Cái gọi là căn nguyên hồi phục kế hoạch là trực tiếp đem một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên hòa tan vào thế giới nguyên sơ chính giữa, để cho nguyên sơ thế giới căn nguyên lớn mạnh. Từ đó sử nguyên sơ thế giới ý chí sinh ra, ấp úng trong vũ trụ nguyên năng, sinh ra linh khí, tạo ra siêu phàm. Có thể nói, loại này phương án chính là những siêu cấp đại thế lực đó tiêu phối phương án. Bởi vì này loại phương án cực kỳ nhanh gọn nhanh chóng, lại càng không có bất kỳ tác dụng phụ, thậm chí sẽ còn tăng nhanh thế giới nguyên sơ lớn lên. Có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim cũng không quá đáng. Nhưng hiển nhiên, loại này phương án căn bản cũng không thích hợp Mạc Bất Phàm. Đây chính là một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Mạc Bất Phàm làm sao có thể lấy ra? Mạc Bất Phàm chính mình cũng còn cần một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên đây. Chuyện tốt như vậy chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Quét, quét, tóc sừng dê bắt đầu tỉ mỉ sàng lọc chọn lựa từng cái phương án đi ra. Nguyên trận hồi phục kế hoạch, chiếm đoạt hồi phục kế hoạch, hiến tế hồi phục kế hoạch, hủy diệt hồi phục kế hoạch, linh mạch hồi phục kế hoạch. Không được, không được. Tóc sừng dê lại từng cái hủy bỏ. Thủ kỳ tinh hoa, rốt cuộc, làm tóc sừng dê sàng lọc số lớn phương án sau. Từ nơi này nhiều chút phương án trung thủ trường bổ đoàn. Kết hợp với địa cầu tình huống cụ thể, cùng với Mạc Bất Phàm có thể vận dụng tài nguyên, nàng cuối cùng được ra một cái hơi kế hoạch hoàn hảo phương án. Chính là nó, tóc sừng dê tỏa sáng hai mắt. Phù văn linh khí hồi phục kế hoạch, lấy địa cầu khoa học kỹ thuật là phù, lại thay đổi vệ tinh, tạo thành bao phủ toàn bộ địa cầu phù văn đại trận. Tiếp dẫn trong vũ trụ, nguyên năng, dung nhập vào địa cầu, sinh ra linh khí, thực hiện linh khí hồi phục. Tóc sừng dê dù gì nói, không sai, đây chính là trước mắt phương án tốt nhất, cũng là trước mắt cấp tốc nhất phương án. Tóc sừng dê ánh mắt lóe lên, duy nhất điểm khó khăn là có thể nắm giữ phù văn chi đạo rồi. Bất quá cũng không cần chân chính nắm giữ. Ngay sau đó, tóc sừng dê lại cặn kẽ đem kế hoạch cụ thể bước, còn có cần thiết phải chú ý địa phương, cùng với như thế nào thay đổi vệ tinh, như thế nào bố trí ra phù văn đại trận sửa sang lại đi ra. Được rồi, nửa giờ sau, tóc sừng dê liền hoàn thành. Nàng xoa xoa trên trán mồ hôi, vô cùng hài lòng nhìn mình thành quả lao động, kiểm tra một lần sau, không chần chờ, trực tiếp đem phù văn linh khí hồi phục kế hoạch phương án cụ thể truyền tống tới. Ông nhất thời trên địa cầu Vương Ngũ lập tức lâm vào đãng máy như vậy trạng thái, hai tròng mắt trống rỗng vô số. Số lớn tin tức tràn vào đầu hắn, ở trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận tới. Đây là tới tin tức. Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, thấy Vương Ngũ trông rỗng ánh mắt, tâm lý có suy đoán. Nửa giờ sau, Vương Ngũ lúc này mới thanh tỉnh lại. Tông chủ đại nhân, Tông điện chi linh đại nhân đã đem kế hoạch cụ thể cùng phương án truyền tới. Vương Ngũ có chút kích động nói. Được, Mạc Bất Phàm mừng rỡ, nói mau, Tông chủ đại nhân, tin tức hơi nhiều, có thể phải nói rất lâu, xin nghe thuộc hạ nói cặn kẽ. Vương Ngũ cẩn thận thuật lại đến tóc sừng dê truyền tới tin tức. Chậm rãi nói, tông chủ đại nhân, địa cầu quả thật chính là vô cùng chân quý thế giới nguyên sơ. Cho nên tông chủ đại nhân ngài nhất định phải đem hết toàn lực, nghĩ hết biện pháp đem khống chế, dung hợp địa cầu ý chí, trở thành thế giới chi chủ. Căn cứ địa cầu tình huống cụ thể, bản tông điện chi linh vì thế lập ra hoàn chỉnh lại cặn kẽ phù văn linh khí hồi phục kế hoạch. Cụ thể phương án áp dụng vì thời gian trôi qua, theo Vương Ngũ cặn kẽ đem tóc sừng dê chế định phù văn linh khí hồi phục kế hoạch nói ra. Ánh mắt của Mạc Bất Phàm càng ngày phát sáng. Không khỏi, Mạc Bất Phàm ở trong đầu còn phô triển ra một cái hoành kế hoạch lớn. Rất hiển nhiên, tóc sừng dê chế suy tính hoa rất hoàn thiện, hơn nữa không ra ngoài dự liệu, đủ để ở trong thời gian ngắn hoàn thành, nhưng lại yêu cầu Mạc Bất Phàm học tập phù văn chi đạo. Phù văn, đây là một loại lấy quỹ tích mô tả đạo vận pháp tác một loại năng lực. Cũng có thể nói, phù văn chính là một loại kiểu chữ, một loại thừa tái đạo vận pháp tác kiểu chữ. Phù văn giữa lẫn nhau kết hợp, có thể tạo thành lực lượng cường đại, làm được các loại không tưởng tượng nổi sự tình. Vô tận đại lục, đủ loại nghề đông đảo, trận pháp sư, luyện khí sư, luyện đan sư, phù văn sư vân vân. Nắm giữ phù văn, học được phù văn, chính là trở thành phù văn sư mấu chốt. Phù văn chi đạo a, Mạc Bất Phàm nỉ non. Nhắc tới ta đều còn không có tiếp xúc qua đâu rồi. Thậm chí ngay cả phù văn sư cũng không đụng phải. Muốn học được phù văn chi đạo, trở thành phù văn sư có thể không có dễ dàng như vậy. Cần số lớn thời gian nghiên cứu, cũng còn khá. Phù văn linh khí hồi phục kế hoạch, cũng không cần ta thật trở thành phù văn sư. Chỉ cần ta nắm giữ cơ bản, nguyên năng phù văn là được. Đem nguyên năng phù văn cùng trên địa cầu vệ tinh kết hợp, thay đổi vệ tinh, dùng cái này tạo thành nguyên năng phù văn đại trận là được rồi. Mạc Bất Phàm trong lòng thầm nghĩ, nguyên năng trong vũ trụ sở tồn ở cơ sở năng lượng, tinh cầu, vị diện, thậm chí còn thế giới, cũng sẽ giống như sinh mạng thể một dạng ấp úng vũ trụ nguyên năng. Sau đó sinh ra linh khí, thai nghén thế giới dưỡng, thế giới nguyên sơ cũng không có loại năng lực này. Về phần là bởi vì nguyên nhân gì, đến nay còn không người biết. Chỉ là suy đoán là bởi vì nguyên sơ thế giới ý chí còn chưa giác tỉnh, cho nên không cách nào ấp úng vũ trụ nguyên năng. Cũng có người suy đoán thế giới nguyên sơ bị một tầng cách mô bảo vệ ngăn cách, cho nên không cách nào ấp úng vũ trụ nguyên năng. Còn có nói là thế giới nguyên sơ vì bảo vệ mình không bị vũ trụ nguyên năng ô nhiễm, từ đó cự tuyệt hấp thu vũ trụ nguyên năng. Ngược lại đủ loại suy đoán đều có, nhưng cũng không cách nào lấy ra tuyệt đối có lực chứng cớ. Bước đầu tiên, học trước nguyên năng phù văn đi. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, quét. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, triển khai tông môn thương thành. Ở tông môn trong thương thành tìm hàng hóa, nguyên năng phù văn đại toàn phẩm cấp, vô giới thiệu, ghi lại cặn kẽ nguyên năng phù văn, cùng với như thế nào học tập nguyên năng phù văn, giá cả 100.000 điểm tích phân. Rất nhanh, Mạc Bất Phàm liền tìm được cái này hàng hóa. 100.000 điểm tích phân, Mạc Bất Phàm chắc lưỡi hít hà, cái này thì có chút đắt. Hơn nữa liền phẩm cấp cũng không có, dĩ nhiên cũng là muốn chỉnh 100.000 điểm tích lũy. Có thể so với tịnh hóa chi thủy rồi, không có cách nào, vẫn phải là mua a. Mua nguyên năng phù, văn đại toàn, Mạc Bất Phàm xác nhận, quét, tiêu phí 100.000 điểm tích phân, thành công mua nguyên năng phù văn đại toàn. Hàng hóa đã cất giữ đến thùng vật phẩm. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở xuất hiện, mở ra thùng vật phẩm. Quét, thùng vật phẩm pop up nhảy ra. Chính là nó, Mạc Bất Phàm tìm được nguyên năng phù văn đại toàn, đập vào trước mắt là một quả màu xám mù mịt ngọc giản, lớn chừng bàn tay, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Cẩn thận quan sát, phảng phất bên trong có từng đạo phù văn tự thể. Lấy ra, ông, hư ảo ngọc giản hóa thành chân thực tồn tại, rơi xuống Mạc Bất Phàm lòng bàn tay chính giữa. Bắt đầu đi. Mạc Bất Phàm ở trên giường ngồi xếp bằng ngồi xong. Vương Ngũ, người canh giữ ở cửa, không nên để cho bất kỳ đi vào. Ba mẹ ta nếu tới rồi, người liền thi triển huyễn cảnh mê hoặc bọn họ là được rồi. Đúng tông chủ đại nhân. Vương Ngũ cung kính gật đầu, bóng người lóe lên, liền hòa tan vào rồi môn phía sau bóng mờ chính giữa. Nguyên năng phù văn, hy vọng có thể mau sớm nắm giữ. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, nguyên thần chi lực rót vào trong chiếc thẻ ngọc. Từ bên trong ngọc giản bay ra một đạo màu xám mù mịt lưu quang, hàm chứa từng nét bùa chú, dung nhập vào Mạc Bất Phàm mi tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.